Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 98, sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hậu thổ thân hóa luân hồi thành thánh, Minh Hà thiện thi sáng lập địa phủ, bất luận chuyện nào đều không đúng việc nhỏ, địa phủ trưởng quản sinh linh luân hồi, đây chính là một chỗ thu được công đức địa phương tốt, chính là Hồng Hoang chư thánh đều đỏ mắt không ngớt. Nhưng bên trong địa phủ có hậu thổ tọa chấn, mà trong biển máu lại có Minh Hà ở trong khoảng thời gian ngắn. Bọn họ cũng tìm không được cơ hội nhúng tay luân hồi việc. So với địa phủ, Hồng Hoang chúng sinh cùng chư vị thánh nhân càng nghi ngờ chính là hậu thổ là làm sao thành đến thánh? Hay hoặc là nói, hậu thổ Hồng Mông tử khí là từ đâu tới? Lúc trước Hồng Quân đạo tổ phân phong thánh vị, tổng cộng đưa ra 7 đạo Hồng Mông tử khí. Có thể hiện tại, bên trong Hồng Hoang dĩ nhiên có 8 vị thánh nhân. Này làm sao không khiến người ta khiếp sợ. Côn Lôn Sơn bên trong, Tam Thanh tụ hội một đường. Sắc mặt nghiêm túc, Nguyên Thủy Thiên Tôn lên tiếng trước nhất hỏi. Đại ca, ngươi nói này hậu thổ Hồng Mông tử khí là từ đâu tới? Lúc trước đạo tổ phân ra thánh vị chỉ có 7 cái. Minh Hà cướp đến cuối cùng một vị, có thể hậu thổ bây giờ lại cũng thành thánh, lẽ nào bên trong Hồng Hoang còn có thứ 8 tôn thánh vị? Lão tử cũng là không tìm được manh mối, chỉ có thể bỗng dưng suy đoán, có thể đi, ta chờ 3 huynh đệ từ đạo tổ cái kia được 3 vị thánh vị. Mà hậu thổ là bàn cổ hậu duệ, Vu tộc trong thánh địa tòa kia bàn cổ điện thần bí vô cùng. Chỉ sợ là bàn cổ đại thần để cho Vu tộc, chưa chừng bên trong thì có bàn cổ đại thần để lại Hồng Mông tử khí. Lão tử vừa nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm thấy có khả năng. Thế nhưng nghĩ đến có khả năng là bàn cổ để lại Hồng Mông tử khí cho Vu tộc, trong lòng hắn liền có chút đố kỵ. Tại sao bàn cổ không đem Hồng Mông tử khí để cho hắn đây? Nhưng hắn nhưng chưa hề nghĩ tới, bây giờ thành tựu của hắn thật sự đều dựa vào chính mình đạt được sao? E sợ hơn nửa vẫn là dựa vào bàn cổ di trạch. Thông Thiên nghe xong, cũng cảm thấy lão tử nói tới có khả năng. Nhưng đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, hắn có một loại khác ý nghĩ. Chỉ là loại ý nghĩ này để hắn có chút khiếp sợ. Liền mở miệng nói rằng, đại ca, nhị ca, có thể hay không có thể là Minh Hà đem hắn cướp được Hồng Mông tử khí cho Vu tộc. Mà Minh Hà cũng không phải là thành tựu thánh nhân, mà là thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thông Thiên lời vừa nói ra, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều kinh ngạc đến ngây người. Khả năng sao? Có người có thể bỏ qua Hồng Mông tử khí vị này thánh vị sao? Chí ít bọn họ không thể nào làm được. Nhưng Minh Hà đây, Minh Hà vốn là đã là chuẩn thánh đỉnh cao. Tinh thông pháp tắc chi đạo. Lấy pháp tắc chi đạo chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có vẻ như cũng không phải không thể. Lão tử đột nhiên nghĩ đến Minh Hà chứng đạo lúc huyết hải bên trên dị tượng. Thất Thanh nói, thì ra là như vậy. Minh Hà thành tựu chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà không phải thánh nhân. Thánh nhân xuất thế, Hồng Hoang khắp trốn mừng vui. Trời giáng kiết tường, mà Minh Hà nhưng là chỉ là huyết hải hiển hiện dị tượng. Nói vậy đó là pháp tắc tạo nên dị tượng, mà không phải thánh nhân dị tượng. Lão tử vừa nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thánh nhân xuất thế, bên trong Hồng Hoang tất có cảnh tượng kỳ dị. Nhưng thành thánh 8 người bên trong, chỉ có Minh Hà cùng hắn 7 vị thánh nhân không giống nhau. Như hắn chứng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tất cả những thứ này liền có thể thuyết phục, chỉ là bỏ qua Hồng Mông tử khí này điều đường tắt. Trái lại lựa chọn lấy pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên, e sợ bên trong Hồng Hoang không có ai có thể làm được. Pháp tắc chứng đạo có thể nói là tiền đồ chưa biết. Ai cũng không thể xác định nhất định có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Ngược lại nếu là Hồng Mông tử khí, lấy Minh Hà tiền tiền hậu hậu thu được công đức, đủ khiến hắn trở thành thiên đạo thánh nhân. Thông Thiên đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, Minh Hà quả nhiên lợi hại. Chuẩn thánh thời kỳ chính là thánh nhân bên dưới người số một. Bây giờ lại có thể chống lại Hồng Mông tử khí mê hoặc. Lựa chọn lấy pháp tắc chi đạo thành tựu hỗn nguyên. Làm thật là có quyết đoán. Hơn nữa lại vẫn thật làm cho hắn làm được. Làm thật là lợi hại. Thật muốn đánh với hắn một trận. Lấy năm đó tâm nguyện. So với Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy mặt không hề cảm xúc. Nhưng trong lòng là tức giận trùng thiên. Minh Hà ở chuẩn thánh thời kỳ liền dẫn trước cho hắn. Lại vẫn ở trước hắn lấy pháp tắc chứng đạo hỗn nguyên. Hơn nữa còn bỏ qua hắn coi như chân bảo Hồng Mông tử khí. Này há không phải nói hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn không bằng Minh Hà sao? Duy nhất để Nguyên Thủy Thiên Tôn an lòng chính là Minh Hà chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ. Căn bản không phải hắn cái này thánh nhân trung kỳ đối thủ. Mà lão tử tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng bất định. Lấy pháp tắc chi đạo chứng đạo hỗn nguyên. Nói đơn giản, kỳ thực xa so với thành thánh còn khó hơn. Minh Hà có thể làm được điểm ấy. Đủ thấy Minh Hà thiên tư siêu tuyệt. Ý chí kiên định, hơn nữa có người hoài càn khôn đỉnh như vậy trọng bảo. Tự thân số mệnh càng là không nhỏ. Ngày sau nếu là đối đầu, tuyệt đối là cái kình địch. Huống chi, lão tử cũng không dám hứa chắc Minh Hà có còn hay không hắn lá bài tẩy. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói rằng, đại ca, Minh Hà đem Hồng Mông tử khí đưa với Vu tộc, tất nhiên là từ Vu tộc nơi đó đổi lấy cái gì? Chẳng lẽ chính là hiện tại địa phủ không được? Như vậy Minh Hà nhưng là kiếm bộn rồi. Địa phủ nhưng là cái lâu dài tích góp công đức địa phương tốt. Hơn nữa tự thân số mệnh liền không yếu. Cũng khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lời nói mang theo một điểm vị chua. Lão tử vừa nghe, trầm tư một hồi, mới mở miệng nói rằng, e sợ không phải, hậu thổ thành thánh cơ duyên chính là bản thân nàng ngộ đến. Minh Hà căn bản sẽ không biết được, còn nói gì tới lấy địa phủ trao đổi. Hơn nữa, Vu tộc không có nguyên thần, căn bản không thích hợp đóng quân địa phủ. Minh Hà ủng có địa phủ chí bảo sinh tử bộ, phán quan bút, do hắn thành lập địa phủ cũng là thuận lý thành chương sự. Thông Thiên gật gật đầu, lão tử phân tích nhưng là có lý, chỉ là Minh Hà đến cùng dùng Hồng Mông tử khí từ Vu tộc cái kia đổi đến cái gì. Không biết rõ điểm ấy, bọn họ trước sau có chút bận tâm, nhưng giao dịch nội dung. E sợ chỉ có 12 Vu tổ cùng Minh Hà biết được. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ căn bản đoán không ra cái gì. Hoa Hoàng Thiên bên trong, nữ oa nhìn thấy hậu thổ thành thánh, cũng là rất là kinh ngạc. Nguyên bản yêu tộc có nàng cái này thánh nhân, cuối cùng cũng coi như có đối phó bàn cổ chân thân sức mạnh. Nhưng hậu thổ thành thánh lại làm cho nàng bất ngờ. Hơn nữa bởi vì Minh Hà thiện thi can thiệp, hậu thổ dĩ nhiên lấy một giọt tổ vu tinh huyết đúc lại thân thể. Này càng làm cho nàng rất là khiếp sợ. Hậu thổ thành thánh, đồng thời bảo lưu vu tộc thân. Muốn khôi phục lại trước đây tổ vu chân thân mức độ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận 12 vị tổ vu bên trong có một vị thánh nhân. Thật không dám tin tưởng bàn cổ chân thân uy lực gặp tăng trưởng đến mức nào. Cũng may Hồng Quân đạo tổ để hậu thổ hai cái lượng kiếp bên trong không được rời lục đạo luân hồi. Chuyện này đối với yêu tộc tới nói đúng là một tin tức tốt. Nhưng nhìn thấy hậu thổ đem địa phủ tặng cho Minh Hà. Hơn nữa nàng cũng cùng Tam Thanh như thế đoán được hậu thổ đại đạo chi cơ nguyên do. Điều này cũng không thể kìm được nàng không lo lắng lên. Minh Hà đem Hồng Mông tử khí giao cùng Vu tộc. Mặc kệ vì cái gì, đều đại đại rút ngắn quan hệ giữa bọn họ. Mà hậu thổ lập lục đạo luân hồi. Minh Hà thiện thi lập địa phủ. Hai người cùng chung địa phủ số mệnh. Càng thêm giải thích Minh Hà cùng Vu tộc trong lúc đó quan hệ không ít. coi như hậu thổ không thể ra tay. Minh Hà e sợ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ cần nàng ra tay, Minh Hà rất có khả năng liền sẽ xuất thủ. Đã như thế, Vu Yêu trong lúc đó lại dường như trở lại trước đây. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Thật tại hiện tại tổ Vu thiếu một người. Coi như dùng đại Vu trên đỉnh, bày ra đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận e sợ cũng là uy lực giảm mạnh. Hơn nữa trận pháp phản phệ e sợ không phải một cái đại Vu có thể chịu đựng. Như vậy tính ra, yêu tộc đúng là nhiều hơn một chút phần thắng. Cái này cũng là đáng giá nhất nữ oa vui mừng một điểm. Địa phủ một tòa trong cự thành, đường phố hoàn toàn là trống rỗng. Nơi này chính là hậu thổ ở lại Bình Tâm Thành. Nguyên bản hậu thổ thân hóa luân hồi, kết ra nguyên thần, nhưng cũng không còn là Vu tộc. Vốn nên đổi tên là Bình Tâm Nương Nương, nhưng cũng nhân càn khôn đạo nhân nguyên cớ, dĩ nhiên lưu lại Vu tộc thân, cũng không cần cải danh. Nhưng tòa thành này nhưng vẫn là đổi thành Bình Tâm Thành. Trong thành Bình Tâm Phủ, 12 tổ Vu tụ hội đồng thời. Đế Giang đối với hậu thổ nghiêm nghị nói rằng, muội muội, ngươi thực sự là quá lớn mật. Nếu là công đức nhường ngươi kết ra nguyên thần, chỉ sợ ngươi liền trở về phụ thần ôm ấp. Hậu thổ tuy đã thành thánh, nhưng 12 tổ Vu trong lúc đó tình thân nhưng chưa từng tách ra. Hậu thổ cười cợt, đại ca, không nên tức giận, ta này không phải bình an vô sự mà. Chỉ là hiện tại ta không thể rời đi địa phủ, e sợ Vu Yêu cuộc chiến không giúp đỡ được gì. Hậu thổ một lòng muốn thành thánh, vì là chính là có thể trợ Vu tộc một chút sức lực. Nhưng hiện tại nhưng chỉ có thể chờ ở bên trong địa phủ. Vậy làm sao có thể không cho nàng có chút buồn bực đây, cách chương.